mãi mãi là một lời nói dối. Chẳng ai cam tâm yêu ai cả đời. Em từng vì anh mà bỏ lỡ cả tuổi xuân, đánh đổi yên bình nhìn lấy riêng mình dòng bão. Mãi mãi là một lời nói dối. Gặp anh em cứ ngỡ gặp đúng người, nhưng anh cũng giống bao người khác thích tìm vui. Môi hôn trong lời tận mắt em đã thấy rồi. Là em sai khi ngu ngốc tin vào lời hứa anh trao ngày xưa. Mãi mãi là lời nói dối mà sao lúc ấy chẳng hiểu ra. Để giờ đây em khóc đến đớt lòng vì một người không xứng đáng. Có lẽ bởi em yêu anh hơn nên mới phải đau đớn như vậy. Xuyên mộng manh đừng trách sao tình chẳng thành, chỉ trách bản thân không trách phận. Như vậy.